Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 52, 52, người sinh ra đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật Thanh Vân dù sao cũng là Trần Trường Sinh có được. Âu Dương cũng không có làm chủ, mà là gọi Trần Trường Sinh ra. Trần Trường Sinh không có ý kiến gì. Đối với đại sư huynh tràn ngập sắc thái bi tình kiếp trước này, Trần Trường Sinh vẫn thập phần kính trọng. Tương lai Tổ Uyên sẽ tự tay giết chết trước mắt Lăng Phong. Nhưng hiện tại Tổ Uyên đã chết, chính mình cũng là biến tướng thay đổi Lăng Phong vận mệnh. Ở trong trí nhớ của mình, Lăng Phong vẫn luôn hết sức trọng tình trọng nghĩa. Chính mình giết chết sư đệ của hắn, Trần Trường Sinh tự giác hẳn là làm ra bồi thường. Lăng Phong sư huynh, Thanh Vân bí bảo ta và ngươi cùng quan tưởng, ta không có ý kiến. Trần Trường Sinh nghiêm túc nói. Lăng Phong hướng Trần Trường Sinh chắp tay thi lễ, trong mắt đồng dạng cảm giác kinh ngạc. Trần Trường Sinh tướng mạo xấu xí trong kiếp trước này chính mình đích xác có chút ấn tượng, nhưng tư chất kiếp trước so với mình còn kém một chút, vì sao hiện tại có thể làm đến trình độ như thế? Biến số sao? Trần Trường Sinh cùng Lăng Phong cùng đi tới Thanh Vân Phong, trưởng môn ở nơi đó đã chờ bọn họ. Cái này Lăng Phong cảm giác thay đổi, để cho ta có loại không thoải mái ảo giác. Bạch Phi Vũ rơi xuống Âu Dương trước mặt cau mày nói. Âu Dương Tắc nhìn bóng lưng hai người rời đi, ung dung nói. Con người luôn thay đổi, ai biết được. Lãnh Thanh Tùng dừng cây búa trong tay lại nhìn Âu Dương hỏi. Giết hắn, mau sửa nóc nhà của ngươi đi. Âu Dương trợn trắng mắt, lão nhị động một chút là đánh giết giết. Tính tình này phải sửa lại a. Toàn bộ sinh thái của ngọn núi nhỏ vẫn hết sức bình tĩnh. Có thêm một thánh tử Thanh Vân thánh địa, còn không có chuyện giết gà trong phòng bếp. Đến ban đêm, Âu Dương đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên thắt lưng sáng lên. Âu Dương nhìn thoáng qua, tiện tay ném yêu bài ra ngoài phòng, chuẩn bị đi ngủ. Ai biết thắt lưng thế nhưng điên cuồng sáng lên, giống như là trong quán ba huyễn sắc chiếu đèn bình thường. Ban ngày không tìm ta, nhất định phải đêm khuya tìm ta. Âu Dương ngồi dậy tức giận không chỗ phát tiết, miệng tuy rằng oán giận, nhưng vẫn mặc quần áo tử tế đi ra. Mới vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy Động Ngư Tử Tiên Phong đạo cốt đứng ở trong sân, cầm phất trần trong tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Lão đầu, đêm hôm khuya khoát không ngủ, tìm ta làm gì? Âu Dương tức giận hỏi, ánh trăng đẹp như vậy, đột nhiên hăng hái tới, ta tới tìm người trong nhà uống vài chén. Động Ngư Tử vung phất trần, một cái bàn gỗ, hai cái bồ đoàn xuất hiện trước mặt Âu Dương. Âu Dương như cười như không nhìn lão đầu trước mắt đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn nói. Người nhà ngươi không phải vừa bị sư đệ nhà ta một kiếm chặt đầu chó sao? Ý tứ trong lời nói chính là Tổ Uyên bị Trần Trường Sinh chém giết. Động Hư Tử ho khan một tiếng, ngồi đối diện Âu Dương, thấp giọng nói. Các ngươi sớm nhìn ra Tổ Uyên là người của ma tộc. Âu Dương lắc đầu nói. Không có, chỉ có Lão Tam phát hiện, có thể là Lão Tam trước khi lên núi đã gặp phải chuyện gì đó. Chính mình tuy rằng nhìn ra, nhưng là mượn hệ thống. Bạch Phi Vũ thân là thượng cổ kiếm tiên đều không có nhìn ra Tổ Uyên lai lịch, chính mình cũng khó mà nói chính mình nhìn ra manh mối gì. Động Hư Tử vuốt râu trầm tư một chút, lập tức chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá là một con ma tộc mà thôi, không tính là đại sự gì, năm đó đạo gia ta giết ma tộc đều có thể xây tường thành, Lăng tiểu tử bởi vì chuyện này rốt cục đi ra chấp niệm, coi như là một chuyện tốt không tưởng được. Nói đến Lăng Phong thay đổi, lão đầu ngược lại có loại cảm giác an ủi lớn, cũng không biết có phải hay không Âu Dương ảo giác, đối với Lăng Phong, trước mắt Động Ngư Tử luôn là nhiều ra vài phần tâm tư. Âu Dương có chút không xác định mở miệng hỏi, lão đầu, lão Lăng này không phải là con ruột của ông chứ? Động Ngư Tử chột dạ ho khan một tiếng, vung bụi nổi trong tay lên, dưới cái bàn và bồ đoàn trước mặt hai người dâng lên một mảnh tường vân chậm rãi bay lên. Nhìn thấy bộ dạng này của Động Ngư Tử, Âu Dương lập tức hiểu ra một tin tức lớn. Đậu má, lão nhân này mấy ngàn tuổi, Lăng Phong mới 25-26 tuổi. Cũng chính là lão gia hỏa này coi như là lại xúc sinh một chút, bên ngoài còn có một cái 40-50 tuổi Mỹ kiều nương. Tiểu tử, người đối với những sư đệ sư muội này có ý kiến gì? Động Ngư Tử vội vàng cắt đứt ánh mắt bát quái của Âu Dương càng ngày, đem đề tài mạnh mẽ bẻ qua hỏi. Cái nhìn, ta những sư đệ sư muội này, mỗi người trung long phượng, đều có đại đế chi tư. Hệ thống cho ra mặt bản, nhà mình những nghịch tử này, một cái so với một cái khủng bố. Âu Dương nói như vậy, không có chút nào cảm giác cái gì không thích hợp địa phương. Động Ngư Tử đối diện cũng gật đầu nói, tuy lời này của ngươi nghe rất đáng ăn đòn, nhưng không thể không nói, ngươi nói đều là lời thật. Vậy ngươi hỏi những thứ này làm gì? Âu Dương trợn trắng mắt, bưng bầu rượu trên bàn rót cho mình một ly, lười biếng mở miệng hỏi. Động Ngư Tử cũng không giận, cười ha hà cũng rót cho mình một ly nói. Ngươi muốn nghe xem ta thấy thế nào không? Âu Dương đặt ly rượu xuống làm bộ rửa tay lắng nghe, dù sao lão hồ ly đã sống mấy ngàn năm, bất luận là kiến giải hay năng lực đều vượt xa khả năng của mình. Động Ngư Tử vươn ngón tay vẽ một đường ngang trên bàn, nhìn Âu Dương, trong mắt lóe lên kỳ dị nói. Bạch tiểu tử kia cùng Trần tiểu tử, thậm chí ngươi, ba người các ngươi mới là một loại người, các ngươi đều là người sinh ra đã biết. Trong đầu Âu Dương nhất thời vang lên cảnh báo, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói. Sinh ra đã biết, Động Ngư Tử cười ha ha, chỉ vào Âu Dương mắng. Tiểu tử ngươi cho ta giả bộ cái gì, ngươi từ sinh ra đến già chết, mỗi một tuổi tác đều sẽ có mỗi một tuổi tác kiến thức, tất cả học thức cùng kinh nghiệm đều là tích lũy từng ngày, chính mình tích góp từng tí một đi ra, nào có ngươi từ nhỏ tinh xảo như trưởng thành. Sinh ra để biết mọi thứ từ khi sinh ra. Thấy Âu Dương không trả lời, Động Ngư Tử nói tiếp. Ta cùng Bạch tiểu tử luận lối đi nhỏ, tuổi còn nhỏ, kiếm đạo như vậy đại đạo dĩ nhiên đã không thỏa mãn được hắn. Âu Dương cúi đầu uống rượu, tiểu Bạch làm thượng cổ kiếm tiên truyền thế, lão Tam thì là người sống lại, hơn nữa chính mình cái này xuyên Việt già. Đích xác ba người mình đều mang theo trí nhớ đi tới trên thế giới này, ở điều kiện cứng nhắc mà nói, lão nhân nói cũng không có gì sai. Nhưng... lão đầu tử rốt cuộc có ý gì, đột nhiên nhắc tới những chuyện này làm gì? Âu Dương tâm tư khẽ động, đột nhiên nghĩ tới tiểu lão đệ Lãnh Thanh Tùng, Hồ Đồ Đồ, còn có Tiêu Phong mới thu, ngẩng đầu nhìn về phía Động Ngư Tử. Động Ngư Tử gật đầu, mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sinh ra đã hiểu rõ phương hướng của mình, nhưng các ngươi như vậy sẽ cản trở những người còn đang tìm kiếm đạo của mình. Làm sư huynh, ta sẽ phụ trách giúp bọn họ tìm được. Âu Dương thản nhiên trả lời. Động Ngư Tử lắc đầu nói. Mỗi người đều có duyên pháp. Mỗi người đều có con đường phải đi. Có một số việc ngươi không giúp được bọn họ. Đối với bọn họ mà nói. Tiểu Sơn Phong quá nhỏ. Thanh Vân Tông quá nhỏ. Thế giới bên ngoài thuộc về họ. Cách chương.